Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 532, trưởng môn Cổ Thu Hàn, 2, góc truyện audio.com, ánh mắt ba người để Dương Lỗi sợ hết hồn, nhìn mình như thế, dường như muốn xem xuyên thân thể của mình. Bất quá Dương Lỗi cũng cảm thấy kỳ quái, Cổ Tĩnh làm sao nghe lời của mình như thế, để hắn không kịp chuẩn bị. Cổ lão, các ngươi nhìn ta như thế làm gì? Thân thể Dương Lỗi hơi di chuyển ra sau, nhìn ba người nói. Tiểu tử, nhìn chưa ra, ngươi vẫn đúng là rất oai a. Trương Dật vỗ bả vai Dương Lỗi nói. Không nghĩ tới Tĩnh nha đầu tính tình quật cường như vậy, cũng bị ngươi một câu nói quyết định, thật sự là không nhìn ra, ngươi vẫn có bản lãnh này. Đối với đồ đệ này của mình, Trương Dật là giật mình không ngớt, không nghĩ tới Cổ Tĩnh lại nghe lời Dương Lỗi, tại huyền cơ môn này, Cổ Tĩnh là có thể nói tiểu ma nữ, một khi nàng chơi lên tính tình, gần như là ai cũng sẽ không nghe. Cho dù là cổ lão, cũng không có bất kỳ biện pháp bắt nàng. Cổ lão là một người từng trải, nhìn thấy cháu gái của mình như vậy, trong lòng kinh ngạc, đồng thời có chút mất mát, cháu gái của mình rốt cục vẫn là trưởng thành, có người yêu thích. Tiểu tử, người không tệ, rất tốt. Lúc này trung niên nam tử kia nhìn Dương Lỗi mỉm cười nói. Tiền bối, nam tử trung niên nghe vậy cắt đứt Dương Lỗi, cười nói. Đừng gọi ta tiền bối, ta là nhị thúc của Cổ Tĩnh, Cổ Thu Hàn, người cũng gọi nhị thúc là được rồi. Dương Lỗi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nói. Nhị thúc, được. Liên tiếp ba chữ được, có thể thấy Cổ Thu Hàn đối với Dương Lỗi là cực kỳ thỏa mãn. Đến, tiểu lỗi, này xem như là nhị thúc cho ngươi lễ ra mắt. Cổ Thu Hàn lấy ra hai viên ngọc thạch óng ánh, Dương Lỗi vừa nhìn, giật mình không ngớt chuyện này. Thứ này lại có thể là linh thạch, hơn nữa còn là cực phẩm linh thạch cực kỳ hiếm thấy. Cực phẩm linh thạch này Dương Lỗi là vẫn không có qua, bây giờ Cổ Thu Hàn một nắm chính là hai viên cực phẩm linh thạch cực kỳ chân quý, đối với người tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Đây là cực phẩm linh thạch, chuyện này, nhị thúc ta không thể nhận, tuy rằng Dương Lỗi thầm nghĩ muốn vô cùng, nhưng ngoài miệng vẫn là cự tuyệt nói. Cổ Thu Hàn thấy Dương Lỗi lại chối từ có chút bất mãn nói. Tiểu lỗi, ngươi cũng đã gọi ta nhị thúc, này là ta cho ngươi lễ ra mắt, lẽ nào liền cái này cũng không thu sao? Hay là ngươi ghét bỏ lễ ra mắt của nhị thúc ta quá nhẹ? Không lọt nổi mắt, đây là không phải, ta không phải ý này. Dương Lỗi cũng có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vã lắc đầu nói. Vậy ngươi liền nhận lấy. Cổ Thu Hàn trợn mắt nói. Nếu cho ngươi, vậy ngươi liền nhận lấy đi. Cổ lão cũng nói. Cái kia, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Lỗi vươn tay tiếp nhận hai viên cực phẩm linh thạch này. Như vậy mới đúng, nam nhân nên sảng khoái một chút, không nên lề mề, như đàn bà như thế. Cổ Thu Hàn thấy Dương Lỗi nhận lấy linh thạch lúc này mới sang sảng cười nói. Được rồi, hiện tại chúng ta vẫn là nói vấn đề liên quan tới Tu La Điện đi. Lúc này cổ lão nhìn ba người nói. Ân, không sai, chuyện quá khẩn cấp nhất định phải biết rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt Cổ Thu Hàn nghiêm túc gật đầu trả lời. Dương Lỗi, ngươi đem sự tình ngươi biết đều nói cho cổ lão cùng trưởng môn một lần. Trương Dật đối với Dương Lỗi nói. Trưởng môn, Dương Lỗi kinh ngạc không nghĩ tới Cổ Thu Hàn này lại có thể là trưởng môn huyền cơ môn, ngược lại. Góc truyện audio.com, là ngoài ý muốn, nhưng chỉ là hơi có kinh ngạc mà thôi, cũng không hề biểu hiện ra. Dương Lỗi gật đầu, nhìn ba người nói. Cổ lão, nhị thúc sự tình là như vậy, thời điểm ta ở Càn Nguyên Quốc Yên Sơn gặp được một người, người này bị thương nặng, ta cứu hắn, cũng từ chỗ hắn biết được, hắn là người Tu La Điện, bất quá hắn là từ Tu La Điện trốn ra, trong đó một nguyên nhân cũng là bởi vì Tu La Điện đang bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận. Thấy dáng vẻ Dương Lỗi không có một chút nào nói dối, sắc mặt cổ lão cùng Cổ Thu Hàn nhất thời thay đổi, sự tình nghiêm trọng, nếu chuyện này là thật như vậy sẽ phiền toái, nhất định phải ngăn cản Tu La Điện bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận này, hơn nữa có thể tiêu diệt Tu La Điện, nhất định phải tiêu diệt. Hơn nữa chuyện này cũng tất yếu cùng Huyền Thiên Tông nói một tiếng, dù sao Huyền Cơ Môn cùng Huyền Thiên Tông đều tại Huyền Thiên Sơn Mạch mà bây giờ Tu La Điện Dương Nhiệt lại xuất hiện ở Càn Nguyên Quốc, chuyện này quan hệ đến vận mệnh hai tông cho nên không thể không cẩn thận hành sự, hơn nữa Tu La Điện ẩn nấp nhiều năm như vậy, bây giờ nghỉ ngơi lấy lại sức e sợ thực lực không kém, Huyền Cơ Môn đơn độc hành động e sợ khó có thể triệt để tiêu diệt Tu La Điện cho nên cùng Huyền Thiên Tông hợp tác cũng là tất nhiên. Cổ Thu Hàn nhìn cổ lão cùng Trương Dật nói. Chuyện này, phải sớm hành sự, càng sớm càng tốt, không thể có chút kéo dài, ta lập tức đưa tin cho Huyền Thiên Tông. Không sai, nếu như chuyện này là thật sự, như vậy tu luyện giới sẽ có phiền toái lớn. Cổ lão cũng gật đầu. Chuyện này xác thực không được kéo dài, như vậy Thu Hàn, người trước tiên cùng Huyền Thiên Tông liên hệ, ta đi triệu tập các vị trưởng lão tại đại điện nghị sự. Được, ta lập tức đi làm. Cổ Thu Hàn gật đầu. vậy ta cùng Dương Lỗi đi Càn Nguyên Quốc một chuyến, trước tiên đem tên đệ tử phản bội Tu La Điện kia mang về, hắn là một nhân vật trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm gì. Trương Dật nói, cái kia cứ làm như thế đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phân công nhau hành động. Cổ Thu Hàn nói, thời gian cấp bách, Dương Lỗi vốn còn muốn đến xem Đoạn Dung, xem nàng bây giờ bế quan tình huống làm sao, nhưng bởi vì phải đi tìm Minh Ám cho nên không có thời gian, Dương Lỗi khá là bất đắc dĩ, ngay cả kiểm tra hệ thống cũng là ở trên đường. Bây giờ sau khi hệ thống thăng cấp xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó hàng đầu chính là sau khi đánh giết kẻ địch thu hoạch đến không còn là kinh nghiệm giá trị cùng tích phân, mà là nguyên khí giá trị cùng hoái đối. Tỷ lệ chính là một điểm nguyên khí bằng 100 triệu điểm kinh nghiệm, mà một điểm hoái đối tương đương với 100 triệu điểm tích phân. Này cũng làm cho Dương Lỗi cảm thấy khá là thỏa mãn, dù sao trước đó kinh nghiệm giá trị thật sự là quá lớn, lớn nhất cũng hơn ngàn tỷ, cái dạng này cũng quá làm cho người ta buồn bực, những số không liên tiếp kia, nhìn cũng có chút đau đầu, hiện tại được rồi, lập tức ít đi nhiều số không như vậy, xem ra cũng thoải mái hơn nhiều, đánh giết một võ giả thông huyền cảnh giới, cũng bất quá là 10.000 điểm nguyên khí mà thôi, vậy chính là 100 điểm hoái đối. Này liền tương đương với giá trị tiền mặt như thế, dễ dàng rất nhiều. Cách Trương.